Chương 1206, Tinh Linh Đại Quân. Chương 1206, Tinh Linh Đại Quân. Mạc Huyền giáo sư sau lưng, quang ảnh biến hóa, hiện lên ra mênh mông như biển số liệu cùng tư liệu, phối hợp hắn hoàn mỹ vô khuyết trạng thái dịch kim loại thân thể, đều có một cỗ thần bí khó lường hương vị. Mọi người đều biết, quỷ tu không có thật thể, chỉ có thần hồn, cực dễ dàng đã bị ngoại giới từ trường cùng phóng xạ quấy nhiễu, do đó thần hồn chôn vùi, triệt để nhạt nhòa, cho nên, cổ đại ác quỷ mới sẽ thông qua hấp người dương khí, đoạt nhân sinh hồn các loại âm độc thủ đoạn, đến kéo dài chính mình sinh tồn hiện đại tu chân giới, nghiên cứu phát minh ra linh giới nghĩa thể loại này vĩ đại pháp bảo, có thể vì quỷ tu tái tạo một bộ kim loại thể xác, làm cho quỷ tu tánh mạng cùng sinh tồn. Chất lượng, đều đã nhận được thật lớn tăng lên, thế nhưng mà, linh giới nghĩa thể cũng có thật lớn chỗ thiếu hụt, ít nhất trong chiến tranh, đối với cường đại tu chân giả mà nói, linh giới nghĩa thể thập phần yếu ớt. Đối với linh năng vận dụng cũng càng thêm khô khan đơn điệu, đây là bởi vì hiện nay đang có linh giới nghĩa thể đều là do thái độ bình thường kim loại luyện chế mà thành, chịu lấy đến kim loại tài liệu đủ loại chế ước chỉ có ta cùng của ta bốn gã học sinh tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp nhận tinh hải phong bạo tờ y lê mới thập phần may mắn mà ẩn thân tại trạng thái dịch kim loại bên trong, trở thành mới một đời quỷ tu tinh linh cùng bình thường linh giới nghĩa thể so sánh với trạng thái dịch kim loại ưu điểm vô số kể, chúng ta có thể tùy tâm sở dụng địa biến huyễn hình thể, cùng tuyệt đại bộ phận pháp bảo, tinh não cùng chiến hạm hoàn mỹ kim dung, thậm chí trực tiếp xâm nhập cùng ăn mòn địch quân tinh não cùng chiến hạm tại phi tinh giới bình định tu tiên giả chi. Loạn trong chiến tranh, chúng ta năm tên tinh linh chỉ bằng mượn trạng thái dịch kim loại thân thể, tiềm nhập liệu nguyên số đời trước thiên huyễn số chủ điều khiển tinh não ở chỗ sâu trong, cắn nuốt đại lượng tính toán lực. Trợ giúp Lý Diệu cùng chư vị đạo hữu, chiến thắng cường đại tinh hải Mạc Huyền giáo sư sau lưng, tuôn ra hiện ra đại lượng tu tiên giả chi loạn chiến tranh hình ảnh, hội trường ở trong, lập tức truyền đến long long tiếng nổ mạnh cùng chói hai kim loại vặn vẹo âm. Thanh! Mạc Huyền giáo sư tiếp tục nói, với tư cách một gã học giả, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì cơ duyên xảo hợp, bất cứ chuyện gì chỉ sắp xảy ra, tựu nhất định có thể tái hiện, đơn giản là xác suất vấn đề, cho nên đã ta cùng bốn gã học sinh cũng có thể hoàn mỹ dung nhập trạng thái dịch kim loại bên trong, vì cái gì cái khác quỷ tu lại không thể cái gọi là linh quỷ kế hoạch, chính là vì thực hiện cái này một mực mà sáng lập chúng ta đem tại thiên nguyên giới không gian vũ trụ, khởi công xây. Dựng một tòa quy mô khổng lồ tinh hải phong bạo phòng thí nghiệm, mô phỏng tinh hải phong bạo xuất hiện, tái hiện ngày đó ta cùng bốn gã học sinh tao ngộ hết thảy, cũng lục lọi ra tàn hồn dung nhập trạng thái dịch kim loại quy luật. Cuối cùng nhất thu hoạch nhân công có thể khống tinh linh chế tạo kỹ thuật đến lúc đó, tựa như hiện tại đem tàn hồn rót vào linh giới nghĩa thể đồng dạng, cũng có thể thập phần thuận tiện địa rót vào trạng thái dịch kim loại bên trong rồi hôm nay, sinh hoạt. Tại thiên nguyên cùng phi tinh lưỡng giới quỷ tu, số lượng thì có gần 1.500 vạn, nếu là tăng thêm huyết yêu giới yêu quỷ, nói không chừng tiểu vượt qua 2.000 vạn chúng ta mục tiêu cuối cùng, tiểu là tại bách niên sau tương lai. Có thể làm cho trong đó 10 vạn thậm chí thêm nữa quỷ tu, đều dung nhập đến trạng thái dịch kim loại trong đi, chế tạo ra một chi khổng lồ tinh linh đại quân. Ngẫm lại xem a, chư vị, tạm thời không nói đến cái này chi tinh linh đại quân tại hòa bình niên đại hữu ích. Thiết thực, tiểu nói đương đế quốc viễn chinh hạm đội khí thế hung hung giết đến thơ y điếm, chúng ta 10 vạn tinh linh dùng trạng thái dịch kim loại hình thái, thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến chân nhân loại đế quốc tinh hạm bên trong. Thẩm thấu bọn hắn chủ điều khiển tinh não, thôn phệ bọn hắn tính toán lực, thậm chí triệt để tiếp mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tinh hạm đối với chiến tranh thắng bại, tương khởi đến lớn cỡ nào trợ giúp tác dụng Mạc Huyền giáo sư kết hợp bản. Thân tình huống, bày ra linh quỷ kế hoạch, hoàn toàn chính xác lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, không ít nguyên anh cường giả liên tục gật đầu, toát ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Mạc Huyền giáo sư thư A cơ kéo tài trợ, muốn thực hiện linh quỷ kế hoạch. Còn cần công phá ngàn vạn kỹ thuật cửa ải khó, trước mắt mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn tại thiên nguyên giới không gian vũ trụ dựng một tòa tinh hải phong bạo phòng thí nghiệm, đầu tư thập phần cực lớn, tài chính khởi động muốn vượt qua 50 tỷ, chỉ dựa vào chúng ta đại hoang chiến viện lực lượng, khó tránh khỏi lòng có dư mà lực chưa đủ. Nguyên anh đại hội sau khi chấm dứt, chúng ta hội chọn một lương. Thành ngày tốt, chuyên môn tổ chức một hồi linh quỷ kế hoạch phóng viên buổi trình diễn thời trang. Hướng công chúng tưởng tế thuyết minh, các vị đạo hữu có hứng thú, cũng không ngại cùng một chỗ trao đổi, trung tương hoạt động lớn đằng sau còn có mấy chục tên nguyên anh muốn lên tiếng, Mạc Huyền giáo sư cũng chỉ là nói sơ lược, làm một thứ đại khái giới thiệu. Đem kỹ càng tư liệu gửi đi đến 200 tên nguyên anh tinh trong đầu, liền khẽ không người, rơi xuống chủ tịch đài. Lý Diệu lập tức hướng hắn gửi đi tin tức, giáo sư, hiện tại linh quỷ kế hoạch cụ thể tiến triển đến một bước kia rồi, trên lý luận có hay không không thể giải quyết nan đề hội sau chúng ta một mình tâm sự, nhìn xem Diệu Thế tập đoàn có thể hay không trực tiếp đầu tư nên hạng mục, cùng Đại Hoang Chiến Viện đạt thành chiến lược hợp tác. Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư quan hệ không thể tầm thường so sánh, đó là chân chính qua mệnh giao tình, Mạc Huyền hạng mục, Lý Diệu đương nhiên muốn đa y lư cờ. Ủng hộ Zoe mặc kệ Diệu Thế tập đoàn thực tế có thế nện bao nhiêu tiền xuống dưới, ít nhất, Diệu Thế tập đoàn cùng Đại Hoang Chiến Viện đạt thành chiến lược hợp tác tin tức truyền ra, tại phi tinh giới một bên, khẳng định có rất nhiều tông phái nguyện ý đầu tư nên hàng ngũ. Mạc Huyền giáo sư cho Lý Diệu trở về một cái cảm kích biểu lộ, hai người cũng chẳng quan tâm mảnh trò chuyện, lại có một gã cường giả lên đài giới thiệu, cũng là người quen biết cũ, Hỏa Nghị Vương ta muốn giới thiệu, cũng không phải một cái thành hệ thống kế hoạch, mà là một loạt nghiên cứu phương hướng, cái kia chính là hỗn độn ba ngạn trực còn sót lại sở hữu bảo tàng. Hỏa Nghị Vương từng là hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, ưu tuyển lao tổ sau khi chết, đại bộ phận hỗn độn ba ngạn trực di tích, đều rơi xuống trong tay hắn, đối với những di tích này khai phát lợi dụng, chính là hắn vấn đề quan tâm nhất. 4 vạn năm trước, hỗn độn yêu tộc thủ lĩnh ba ngạn trực dùng huyết yêu giới vi cuối cùng cứ điểm đến đối kháng thái nhất yêu tộc. Đã ở huyết yêu tinh bên trên để lại vô số di tích cùng bí bảo, trong đó lớn nhất một chỗ di tích, tự là ba ngạn trực táng thân chỗ, ở vào huyết yêu giới bạch ngân tử mạc ở chỗ sâu trong hỗn độn thần mộ. Ba ngạn trực ở chỗ này, dùng bàn di tích cổ văn minh làm cơ sở, đã tiến hành một loạt không thể tưởng tượng nổi nghiên cứu, đối với hôm nay làm bọn chúng ta đây mà nói xem, như trước có rất nặng muốn chỉ đạo tính ý nghĩa huyết yêu giới thế cục sơ bộ ổn định về sau. Ta lại xuất lĩnh thiên hỏa tổ chức khảo sát đoàn, đối với hỗn độn thần mộ đã tiến hành lần thứ 2 khai quật, cũng cẩn thận trải vớt trong đó mấu chốt tính kỹ thuật, ta cảm thấy đối với hôm nay tam giới mà nói, là tối trọng yếu. Nhất kỹ thuật có 3 hạng. Thứ nhất, nhân tạo linh căn kỹ thuật, một khi thành công, có thể tại bình thường võ giả trong não cắm vào một đầu nhân tạo linh căn, làm hắn không cần tốn nhiều sức, liền trở thành tu chân giả đương nhiên. Như vậy tu chân giả không có trải qua đạo tâm tẩy luyện, nhất định so ra kém chính thức tu chân giả, thậm chí không cách nào thăng cấp, cả đời chỉ có thể dừng lại tại luyện khí kỳ sơ giai. Thế nhưng mà, đối với một ít 3 năm 10 tuổi, đã qua tốt nhất thức tỉnh kỳ, vốn sẽ không hy vọng trở thành tu chân giả võ giả mà nói, có thế nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, mở rộng thành đại quân, lại có cái gì không tốt. Thứ hai, hợp thành kim đan kỹ thuật, nếu như nói nhân tạo linh căn vẫn chỉ là đại quy mô mở rộng cơ sở binh lực, hợp thành kim đan kỹ thuật có thể rất nhiều lượng chế tạo cường giả. Trên thực tế, đây là tiếp cận nhất thành công hạng nhất kỹ thuật. Ca ca của ta ưu tuyển lao tổ tiêu từng lợi dụng tương tự chính là kỹ thuật chế tạo ra một chi cường đại bộ đội đặc chủng U phủ quân. U phủ quân là ưu tuyển lao tổ tư binh, quanh thân khảm nạm lấy đại lượng yêu đan đến tăng phúc chiến lược, hoàn toàn chính xác so tầm thường yêu tộc càng mạnh hơn nữa, đã từng làm cho Lý Diệu đều chịu nhiều đau khổ. Ưu tuyển lao tổ sau khi chết, một bộ phận ưu phủ quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ bị mất mạng, nhưng là có một bộ phận quần long vô thủ ưu phủ quân lựa chọn đầu hàng, mà bọn hắn tu luyện bí mật, cũng tiểu rơi xuống Hỏa Nghị Vương cùng thiên hỏa tổ chức trong tay. Tu luyện chi pháp, vốn là không sao cả, rất ít gờ ưu tuyển lao tổ có thể lợi dụng bọn hắn đến làm sàng làm bậy. Hỏa Nghị Vương cùng Lý Diệu tự nhiên cũng có thể lợi dụng cái này một kỹ thuật đến bảo vệ quốc gia, tạo phúc đám người. Thứ ba, tiểu là pháp bảo cùng huyết nhục dung hợp kỹ thuật. Hỏa Nghị Vương tiếp tục chậm rãi mà nói, cái này một kỹ thuật thực chất, tiểu là làm cho pháp bảo có được nhất định được mình khống chế cùng phân biệt năng lực, thì ra là sinh ra một loại khác hình thái khí linh, không cần chủ nhân điều khiển, có thể thời gian dài chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Những này khí linh trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn không cần đạt tới người trưởng thành trình độ, chỉ cần sinh ra cùng loại quân khuyển trí tuệ nhân tạo, có thể tại rất nhiều quân sự lĩnh vực phát huy trọng yếu tác dụng. Tưởng tượng thoáng một phát như vậy một bức họa mặt, một khi nào đó có được sơ cấp trí tuệ nhân tạo hút máu phi kiếm luyện chế hoàn thành, đại quy mô bố trí tại mới liên bang biên cảnh tinh vực ở bên trong, bình thường tiểu ở vào hôn mê trạng thái. Một khi dò xét đã đến tự chân nhân loại đế quốc xâm lấn, tự lập tức thức tỉnh, tự chủ khống chế, chui vào chân nhân loại đế quốc chiến hạm nội, dựa vào thôn phệ tu tiên giả. huyết nhục đến duy trì bản thân vận chuyển, trăng trận giết chóc cùng phá hư tiểu tính toán không thể ngăn cản địch nhân, ít nhất có thế tranh thủ nhiều thời gian hơn, cũng lớn nhất hạn độ tiêu hao địch nhân nhân tạo linh căn, hợp thành kim đan, huyết nhục khí linh tam đại kỹ thuật, tùy tiện đồng dạng đều có được vượt thời đại ý nghĩa, nếu như đều có thể thành công. Tam giới lực lượng đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần, sở hữu nguyên anh cùng yêu hoàng đều cùng một chỗ gật đầu, toát ra đồng ý chi ý. Hỏa Nghĩ Vương cũng cùng Mạc Huyền giáo sư đồng dạng, đem khai phát hỗn độn thần mộ hạng mục bản kế hoạch gửi đi đã đến tất cả mọi người tình trong đầu, thập phần tiêu sái địa đi xuống chủ tịch đài. Lý Diệu tại hỗn độn thần mộ ở bên trong, tiêu nếm qua hút máu phi kiếm đau khổ, đối với loại này quỷ bí khó lường pháp bảo cực cảm thấy hứng thú, lập tức cũng hướng Hỏa Nghĩ Vương vô bộ ngực. Tiền không là vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, đương Hỏa Nghĩ Vương báo ra một cái giai đoạn trước số lượng lúc, lại để cho Lý Diệu sâu sắc lại càng hoảng sợ, nhổ ra đi đầu lưỡi cả buổi co lại không trở lại. Của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn nhiều tiền như vậy? Lý Diệu hiện tại cá nhân tư sản, muốn dùng tại tu luyện của mình cùng hưởng thụ bên trên, đó là đánh gãy tay chân nằm trên giường. Cả đời hoa cũng xài không hết dô y thế, nhưng mà liên quan đến loại này dùng vài chục năm thậm chí bách niên tính toán, có thể phóng xạ mấy cái đại thiên thế giới siêu cấp hạng mục lúc, lại là như muối bỏ biển, muối bỏ biển á.